Cô là, có lẽ ánh mắt của cô quá chăm chú nên cô gái ngẩng đầu, lúc này Mạc Tử Yên mới thấy rõ gương mặt của cô gái này. Cô mặc một chiếc váy màu xanh biển, mái tóc xoăn dài gợn sóng khiến cô không khỏi liên tưởng đến mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Mạc Tử Yên, ánh mắt thật đẹp, lần đầu tiên cô gặp người có đôi mắt giống bảo thạch như cô gái này, một màu đen trong suốt trong bóng đêm như phát sáng vậy. À, nàng dâu nhỏ của Ám Dạ Duật. Cô gái mặc váy xanh cười, nụ cười của cô như phù dung chớm nở cực kỳ đẹp mắt, lúc này Mạc Tử Yên mới nhìn đến dung mạo của cô gái này, quả thật là một mỹ nhân. Bữa tiệc ngày hôm nay mời đến không ít người, bất kể là người trong giới doanh nghiệp hay trong giới giải trí đều có mặt tại đây, ngày hôm nay người đến đều ăn mặc xinh đẹp, trang điểm vô cùng mỹ lệ, mỹ nhân nhiều không đếm xỉu, chỉ là trong số những người đó, ngoại trừ Kiều Ly thì không có ai có thể so sánh với cô gái này. Cô biết tôi là chị họ của Tô Khả Đồng, Thẩm Chỉ, Mạc Tử Yên âm thầm niệm cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc, hình như là biên kịch của Song Diện Vương Phi. À, cô chính là biên kịch của Song Diện Vương Phi. Thẩm Chỉ gật đầu, mái tóc theo động tác của cô mà lay động như sóng nước. Cô nói cô là chị họ của Đồng Đồng. Đúng vậy, Thẩm gia cũng là gia tộc lớn, Thẩm Chỉ là con gái duy nhất của Thẩm gia, từ nhỏ đã được cưng chiều, Thẩm gia chủ đối với cô yêu thương hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Mạc Tử Yên có cảm giác gặp người đồng cảnh ngộ. Cô thấy rồi đúng không? Thẩm Chỉ đột nhiên hỏi một câu khiến cô cảm thấy khó hiểu. Sao? Thẩm Chỉ giơ màn hình điện thoại trước mặt cô. Weibo của tôi, cô đừng lo, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. Cô biết giới giải trí phức tạp, tùy tiện tiết lộ thông tin của nghệ sĩ cũng có thể trở thành tin tức lớn, huống hồ Thẩm Chỉ lại còn là biên kịch, phóng viên đi theo cô ấy chắc cũng không ít. Tôi không lo, Thẩm Chỉ mỉm cười, cô không giống một người nhiều chuyện, huống hồ tin tức này đối với cô cũng không có tác dụng. Thật ra tôi phải nói cảm ơn cô, bởi vì nhờ có tin tức của cô mà tôi mới có thể tìm được Dạ Thiên Vương để mời hắn là người phát ngôn. Đúng vậy, Thẩm Chỉ có một cái tên Weibo vô cùng bá đạo, chính là Dạ Thiên Vương tiểu lão bà, chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Dạ Tiêu Trần, người có thể nắm bắt tất cả mọi hành động của hắn, chỉ là cô không nghĩ đến Thẩm Chỉ vậy mà lại hâm mộ Dạ Tiêu Trần. Hóa ra là vậy, không cần khách khí. Hai người nói tiếp hai ba câu thì Thẩm Chỉ bị gọi đi, Mạc Tử Yên vốn định đi tìm anh nhưng lại thấy anh đang bị đám người quay quanh, bất đắc dĩ cô đành đi vào nhà vệ sinh sau đó mới đi tìm anh. Trong nhà vệ sinh nữ. Mạc Tử Yên từ trong buồng vệ sinh đi ra, nhìn đến người đang đứng trước gương đang sửa sang lại váy, có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, cô đi đến bồn rửa tay vặn vòi nước đối với người bên cạnh làm như không. gocchuyenaudio.com, thấy, Mạc Tiểu Thư, không nghĩ lại gặp cô ở đây. Cô gái thấy Mạc Tử Yên không để ý đến mình cũng không tức giận, cô mỉm cười chào hỏi. Mạc Tử Yên liếc mắt Vân Tịnh Giai hôm nay mặc một chiếc váy màu đen, so với những màu sắc khác thì màu đen lại càng thích hợp với cô ta, làn da cô ta thật trắng, phối với váy đen ôm sát càng khiến cô ta trông mê người hơn. Thân hình Vân Tịnh Giai rất thích hợp đi làm người mẫu, lồi lõm đều hiện rõ, có lẽ nguyên nhân vì ở nước ngoài nhiều năm nên nhìn phong cách ăn mặc của cô có chút giống người nước ngoài, phóng khoáng nhưng vẫn rất kín đáo, chỗ nào cần che thì che, chỗ nào càng lộ thì lộ, như vậy càng khiến cho cô ta trở nên quyến rũ. Hai người sóng vai đứng tại trước gương, một người quyến rũ như yêu tinh, một người thanh lệ tựa tinh linh, nếu thật sự so sánh với thì gương mặt nhìn có nét phương Tây của Mạc Tử Yên lại hơn hẳn một phần, người sắc bén liếc mắt một cái liền có thể quyết định cao thấp. Vân Tiểu Thư, lại gặp mặt rồi. Mạc Tử Yên gật đầu xem như chào hỏi sau đó tiếp tục nhìn vào gương, dù sao người cũng đã mở miệng cô cũng không thể bất lịch sử đến mức giả vờ không nghe thấy. Nói thật cô cũng không nghĩ đến ở bữa tiệc lần này gặp phải Vân Tịnh Giai, Vân gia tuy là thế lực lớn nhưng lại thuộc Hắc đạo, mà Thịnh gia cũng xem như thuộc Bạch đạo, hai bên có liên hệ là chuyện không thể nào. Huống hồ thế lực của Vân gia chỉ ở Hồng Kông, cho dù cánh tay Vân gia có dài đến đâu cũng không thể lấy được thiệp mời ngày hôm nay, cho nên Vân Tịnh Giai hẳn là được Trác Lân dẫn đến. Trác Thị chỉ là một tập đoàn nhỏ nhưng lại có rất nhiều tập đoàn lớn đều ký kết hợp đồng với hắn, nghe cậu nhỏ nói dạo gần đây Vân Gia đang ở phía sau trợ giúp Trác Thị, Vân Gia hẳn muốn lợi dụng Trác Lân để mở rộng thế lực mà Trác Gia bên kia cũng muốn lợi dụng tài lực của Vân Gia khiến Trác Thị ngày một lớn mạnh, mối làm ăn này đôi bên cùng có lợi, thảo nào Vân Lão Gia lại không phản đối chuyện tình cảm của Vân Tịnh Giai. Nói thế nào thì Vân Tịnh Giai cũng là đại tiểu thư Vân gia, là cháu gái được Vân lão gia yêu thương, Trác Lân có thể lấy được Vân Tịnh Giai chẳng khác nào lấy được viên kim cương về nhà cả, Trác gia bên kia hẳn là mừng lắm nhỉ. Lúc nãy có thấy Mạc tiểu thư cùng Ám Dạ tổng một bên cười nói vui vẻ, xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Vân Tịnh Giai chỉnh sửa lại mái tóc giống như vô tình hỏi. Cảm ơn Vân tiểu thư quan tâm, tình cảm của tôi và ruột phải nói là rất tốt.